Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 149, biểu thị công khai chủ quyền. Dương Thành báo: Hết hạn đến 10 phút phía trước, đã tạo thành 2 người tử vong. Xử lý xong thân thành thị công tác, lão Lưu đám người chạy tới Thượng Hải thành phố. Nghe được Trần Kỳ hỏi Lương Nhị Hoành bây giờ vị trí lúc, lão Lưu biểu tình ngưng trọng nói ra: Tuy là chúng ta đã trước giờ làm xong các loại công tác chuẩn bị, nhưng lần này Đài Phong Ảnh vang lên phạm vi thật sự là quá lớn. Trần Kỳ thở dài một hơi, hắn hỏi Lương Nhị Hoành vị trí, tự nhiên là muốn thử một chút Lương Nhị Hoành thiên phú và hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp. Nếu như Lương Nhị Hoành thiên phú đầy đủ cao, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp hoàn toàn khống chế Lương Nhị Hoành. Nhưng bây giờ người chết, cái kia Lương Nhị Hoành liền phải gánh vác pháp luật trách nhiệm. Trần Kỳ không phải là không biết biến thông ngoan cố. Nếu như Lương Nhị Hoành siêu năng lực đối với ứng đối dị thú nguy cơ có trợ giúp rất lớn, cái kia Trần Kỳ nhất định sẽ cho Lương Nhị Hoành mang tội lập công cơ hội. Nhưng chế tạo bão siêu năng lực đối với dị thú nguy cơ mà nói cũng không có ích lợi gì. Dị thú sẽ không từ đại hải bên trong xuất hiện, bão cũng vô pháp ở trên đất bằng xuất hiện. Từ đại hải bên trong sinh ra bão, trong đó khu vực đổ bộ thời điểm liền sẽ bắt đầu yếu bớt, chân chính sẽ phải gánh chịu Đài Phong Ảnh vang lên. Chỉ có vùng duyên hải, mặt trên bây giờ là cái gì thuyết pháp? Trần Kỳ hỏi, đối với Lương Nhị Hoành, có cái gì xử trí sao? Lão Lưu hiện tại tương đương với Trần Kỳ trợ lý. Hồi đáp, Lương Nhị Hoành cũng không phối hợp. Ta phía trước nghe qua, hắn còn cho là hắn là cái gì thiên mệnh nhân vật chính. Cho rằng bằng vào hắn có siêu năng lực, hoàn toàn có thể trở thành quốc gia chúng ta, chiến lược uy hiếp vũ khí. Cho nên một mực nói một ít không thực tế yêu cầu. Mặt trên đối với Lương Nhị Hoành ý kiến còn ở thảo luận bên trong. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, mấy người các ngươi đi lấy một cái trên bàn viên linh thạch kia. Lão Lưu tam người đều sửng sốt một chút, nhìn về phía bên cạnh cái bàn. Một viên thoạt nhìn cùng những linh thạch khác cũng không có gì khác nhau linh thạch, an ăn lẳng lặng đợi trên bàn. Nếu như nhất định phải nói có cái gì bất đồng nói, chính là chỗ này khỏa linh thạch ngoại hình đối lập nhau quy tắc một ít. Không giống rất nhiều bị khai thác ra linh thạch đều là không có quy tắc hình dạng. Cái này, Chu Chân hỏi, không phải là ngươi mỗi ngày cầm ở trong tay thưởng thức viên linh thạch kia sao? Lão Lưu Hòa lão Lý cái này mới phản ứng được. Từ Sư Tử Sơn sau khi trở về, Trần Kỳ vẫn cầm một viên linh thạch thưởng thức sự tình. Mấy người bọn hắn đều biết, tài quyết bộ phận cùng đặc biệt sự tình trong cục cũng có rất nhiều người biết. Ở biết tu luyện giả có thể hấp nạp linh thạch trong linh khí sau đó, không ít người đều cho rằng Trần Kỳ chỉ là bởi vì viên này linh thạch khá là đẹp đẽ, cho nên lựa chọn giữ lại thưởng thức mà không phải thu nạp hết linh khí trong đó, làm cho viên này linh thạch biến thành đá bình thường. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, là viên kia, các ngươi cầm lên nhìn. Khoảng cách cái bàn gần nhất, Chu Chân không chút do dự đi ra phía trước cầm lên viên linh thạch kia. Cũng chính là ở nàng cầm lấy linh thạch trong nháy mắt, linh thạch liền bạo phát ra cực kỳ cường liệt đích quang mang. Ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, ba người đều bị lại càng hoảng sợ. Bất quá bởi vì Chu Chân cầm lấy mệnh thạch lúc, mệnh thạch phát ra quang mang cũng không gai mắt, cho nên Chu Chân cũng không có tiện tay ném xuống mệnh thạch. Có thể càng nhiều hơn nguyên nhân là căn cứ vào đối với Trần Kỳ tín nhiệm. Nó tại sao phải phát quang? Chu Chân nghi ngờ nhìn về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ nói ra, ngươi đem viên này linh thạch cho lão Lưu Hòa lão Lý cầm một cái. Chu Chân theo lời mà đi. Lão Lưu tò mò nhận lấy mệnh thạch, sau đó phát hiện mạnh trên đá phát ra quang mang trong nháy mắt, yếu bớt rất nhiều. Nếu như nói phía trước là lâu thể hiện ra biến hóa đèn lời nói, vậy bây giờ chính là điện thoại di động đèn loang loáng mở ra đèn pin hình thức. Thấy như vậy một màn Trần Kỳ cũng không có gì ngoài ý muốn, nhưng vẫn cảm thấy đáng tiếc. Trần Kỳ ở kiếp trước cũng không nhận ra lão Lưu, cũng chưa nghe nói qua lão Lưu. Đã chứng minh rồi lão Lưu siêu năng lực thiên phú cũng không cao. Có thể cái này thời gian mấy tháng bên trong, Trần Kỳ cùng lão Lưu, lão Lý Trung đụng đều rất tốt. Mặc dù biết hai người kia là đặc biệt sự tình cục trưởng người, nhưng Trần Kỳ hiện tại coi như là đặc biệt sự tình cục trưởng người A. Mà trong tương lai, siêu năng lực thiên phú không cao, thiên phú tu luyện cũng không cao, thực sự rất khó có gì tốt phát triển. Có thể đây đối với lão Lưu mà nói cũng là một chuyện tốt a. Có thể quá càng vững vàng sinh hoạt. Lão Lưu không biết Trần Kỳ trong lòng cảm khái, cũng không biết viên này linh thạch phát ra quang mang đột nhiên yếu bớt ý vị như thế nào. Trực tiếp cầm trong tay hắn cảm thấy rất kỳ quái, linh thạch giao cho lão Lý. Lão Lý tiếp nhận mệnh thạch thời điểm, mệnh thạch phát ra quang mang cũng không có sản sinh bất kỳ biến hóa nào. Cùng nó từ A lão Lưu trong tay thời điểm phát ra quang mang cường độ giống nhau. Trần Kỳ lại ở tâm lý thở dài một hơi. Lão Lý thiên phú và lão Lưu giống nhau. Mặc dù bây giờ còn không người biết những ánh sáng này cường độ đại biểu cái gì, nhưng Trần Kỳ lại rất rõ ràng. Chu chân tay cầm mệnh thạch lúc phát ra quang mang cường độ đại biểu chu chân sở hữu S cấp siêu năng lực thiên phú. Lão Lưu hòa lão Lý hai người siêu năng lực thiên phú chỉ có C cấp. Mặc dù so sánh lại tuyệt đại đa số người cao hơn, nhưng bọn hắn là đặc biệt sự tình cục người, là tài quyết bộ người, là cần trực diện toàn bộ Hoa Hạ phát sinh siêu năng lực sự kiện cơ cấu nhân viên. Chỉ có C cấp siêu năng lực thiên phú, hai người bọn họ thiên phú tu luyện cũng rất bình thường. So với không có siêu năng lực thêm được Trần Kỳ mà nói còn muốn yếu một ít. Hơn nữa, vũ khí hiện đại gần rời khỏi lịch sử võ đài. Hai người bọn họ sức chiến đấu biết làm cho hai người bọn họ chuyển thành nhân viên hậu cần. Đây rốt cuộc là cái gì à? Lão Lưu chú ý tới Trần Kỳ sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, hỏi, không sẽ là đại biểu thọ mệnh chứ? Nghe được lão Lưu hỏi như vậy, lão Lý sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi khó coi. Bởi vì, này chủng suy đoán cực kỳ theo sách, Chu Chân so với hai người bọn họ trẻ rất nhiều, cầm mệnh thạch thời điểm phát ra quang mang cũng mạnh rất nhiều. Tuy là mọi người đều biết tuổi tác càng lớn có thể sống thời gian thì càng ít đạo lý. Thật là có thẳng như vậy xem kiểm tra đo lường phương thức sau đó. Ai nguyện ý tiếp thu đâu? Trần Kỳ lắc đầu, làm cho lão Lưu hòa lão Lý tùng một hơi thở chi phía sau nói ra. Không phải thọ mệnh, hiện nay ta thôi chắc là cùng siêu năng lực thiên phú tiềm lực có quan hệ. Lão Lưu hòa lão Lưu đều thả lỏng một hơi. Kỳ thực nếu như bọn họ đã biết Trần Kỳ trong lòng đáng tiếc, còn sẽ an ủi Trần Kỳ. Đến rồi bọn họ cái tuổi này, có ra có cửa trạng thái, ai nguyện ý chạy đến một đường trực diện nguy cơ? Tinh thần trách nhiệm bọn họ tự nhiên là có, nhưng nếu như là bởi vì năng lực vấn đề mà để cho bọn họ không cần phải đi nhận phần kia trách nhiệm, bọn họ thực sự biết ung dung rất nhiều. Chu Chân vẻ mặt mong đợi hỏi, vậy ngươi cầm nó thời điểm, nó phát ra quang mang là dạng gì? Trần Kỳ vươn tay, lão Lý thuận thế liền cầm trong tay mệnh thạch đặt ở Trần Kỳ trong tay. Mệnh thạch ở tiếp xúc Trần Kỳ trong nháy mắt đó, liền bạo phát ra ánh sáng chói mắt, so với Chu Chân cầm nó thời điểm tản mát ra quang mang còn cường đại hơn. Lão Lưu hòa lão Lý đều theo bản năng sợ hô lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ Chu Chân có siêu năng lực liền phi thường cường đại. Bọn họ mặc dù không biết Chu Chân đã tấn thăng C cấp, nhưng lại biết Chu Chân cầm bát chỉ kính thời điểm chế tạo hỏa diễm nhiệt độ có bao nhiêu cao. Vẫn có thể giống như trong trò chơi pháp sư giống nhau trà sát hỏa cầu. Đã vượt ra khỏi khoa học giải thích phạm vi. Phía trước nghe được Trần Kỳ đối với mệnh thạch phát ra quang mang suy đoán. Lại thấy được như vậy ánh sáng chói mắt. Tự nhiên là ngạc nhiên tiếng kinh hô. Vốn nên tại loại này đối lập sau khi phát sinh. Sản sinh thất lạc háo hức Chu Chân. Trên mặt lại trong nháy mắt tràn đầy kinh hỉ. Biểu lộ ra nội tâm kinh hỉ. Bộ trưởng ngươi quả nhiên là lợi hại nhất. Chu Chân tán dương một câu chi phía sau nói ra. Thoạt nhìn viên này linh thạch có thể phát sinh bất đồng trình độ quang mang. Có khảo nghiệm qua đến cùng có vài loại cấp bậc sao? Trần Kỳ đem mệnh thạch đặt ở một bên. Nói ra, hiện nay có 4 loại trình độ quang mang. Sẽ có hay không có càng nhiều. Ta còn cần chắc thí. Lão Lưu, người thông báo một chút chúng ta tài quyết bộ siêu năng lực giả. Để cho bọn họ đều tới một chuyến Thượng Hải thành phố. Lão Lưu gật đầu, phải đi một bên người liên lạc. Chu Chân tò mò hỏi, bộ trưởng, 4 loại quang mang có phải là ngươi hay không cầm thời điểm tối cường? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, là, bất quá, Vương Mạc Mạc cầm nó thời điểm nó phát ra quang mang cùng ta cầm thời điểm giống nhau. Chu Chân biết Vương Mạc Mạc, nhưng phía trước cũng không có đem Vương Mạc Mạc trở thành uy hiếp gì. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Kỳ chẳng qua là mượn cơ hội tới Thượng Hải thành phố mà thôi. Có quan hệ Trần Kỳ nguyên bản Super Heroes kế hoạch bên trong, thì có ly khai thân thành đi một cái thành thị cấp 1 kế hoạch. Có thể bây giờ nghe Trần Kỳ nói như vậy, Chu Chân trong nháy mắt cũng cảm giác được uy hiếp nghiêm trọng. Dù cho Vương Mạc Mạc chỉ là một cao nhị nữ sinh. Bộ trưởng, chúng ta cũng ở chỗ A. Chu Chân đột nhiên nói ra, như vậy cũng thuận tiện công tác. Trần Kỳ cũng không còn làm hắn nhớ. Nói ra, vốn chính là muốn cho các ngươi ở nơi này. Nếu không, ta thuê lớn như vậy biệt thự làm cái gì? Chu Chân trực giác Trần Kỳ những lời này dường như không đúng lắm. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, chắc là cùng Vương Mạc Mạc có quan hệ trực tiếp. Nữ nhân thiên phú trực giác để cho nàng quyết định một lát nữa đợi Vương Mạc Mạc tới. Liền nghĩ biện pháp trước biểu thị công khai chủ quyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.